Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, tiếng chấn động như sấm. Đáng kinh ngạc chiến mã, ngoại trừ Ngụy Văn Trường trong khiếp sợ cảm giác kích thích bên ngoài. Còn có mấy vị nhân viên đi theo, so với Ngụy Đại Tướng Quân còn muốn kích thích, bọn họ chính là công bộ phái tới quan viên. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là vừa đi vừa qua, bọn họ liền nhanh chóng tính toán ra thần công điện tinh thiết sinh lượng, cùng với có thể chế tạo vũ khí số lượng, theo huyền người hạm đội đến La Môn quần đảo, đại sở trên hạ thần hồn nát thần tính, trong đó áp lực lớn nhất chính là hộ bộ, binh bộ cùng công bộ, hộ bộ người phụ trách khẩu lương tiền, không cần nghĩ cũng biết. Đại sở vốn là nằm ở khủng hoảng tài chính bên trong. Bây giờ còn muốn bài trừ lương tiền, vì gần đến cử quốc chi chiến làm chuẩn bị. Binh bộ trên xuống, liều mạng mộ binh, huấn luyện, còn công bộ, tất cả vũ khí, ngựa, trang bị, đều muốn công bộ ra. Lúc này công bộ thượng thư gấp đều nhanh treo cổ. Đừng nói ưu chế vũ khí, hắn liền bằng sát. Làm bằng da vũ khí đều thu thập không đủ. Công bộ trên hạ làm liên tục. Xưởng trong bậc thầy công nhân lao động giản đơn, vội vàng liền đi nhà cầu thời gian cũng không có. Ăn đều ở đây công phu đài trên đối phó nhất khẩu. Cái gì trở về ra ngủ nghỉ ngơi, chớ hòng mơ tưởng có thể bị giới hạn đại sở chế tạo trình độ. Chế tạo một bộ thông thường bì giáp trang bị liền cần mười mấy ngày. Thiết giáp liền càng không cần phải nói, còn trọng kỵ binh dùng trọng khải, cái kia đồ chơi là trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra sao? Đừng nói trọng khải, riêng là tài liệu, liền cung không được lên, không có tài liệu chế tạo cọng lông a, có thể phía trên thúc giục vừa vội, sở nhân hạ thánh chỉ, sơ kỳ tự muốn 30.000 bộ trọng khải, trung kỳ không thua kém 10 vạn bộ. Thời gian dài mục tiêu ít nhất phải 500.000 bộ lấy lên. Cái này không được xả đàn ấy ư. Lấy đại sở quốc lực, 10 vạn bộ còn có chút hy vọng. 500.000 bộ, đợi được đại sở diệt quốc, sợ là cũng thu thập không đủ cái này biết bao số lượng. Đừng nói trọng khải, có thể vác động trọng kỵ binh chiến mã, có thể lấy ra 500.000 thất sao. Trọng trang kỵ binh cũng không phải là nhất thất ngựa, ít nhất phải nhất thất chủ kỵ, nhất thất phó kỵ, nhất thất vác kỵ, đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất, ít hơn so với nhất người ba ngựa. Trọng kỵ binh chính là một đống tinh thiết, căn bản không có sức chiến đấu đáng nói. Nơi đây, tất cả đều là tinh thiết. Đừng nói 500.000 bộ, ấn chương đàn thần tượng từng nói. Coi như đại sở muốn 5 triệu bộ trọng khải, nơi đây cũng có đầy đủ tài liệu, cũng không biết nơi đây sinh sản trọng khải tốc độ thế nào. Công bộ mấy vị quan viên xem như là xem minh bạch. Nhân gia thần công điện tinh luyện kim loại kỹ thuật, có thể bỏ rơi công bộ 100 đầu đường phố. Trương thần tượng, xin hỏi các ngươi nơi đây có thể sinh sản trọng khải cùng kỵ thương sao? Nhất vị ăn mặc đỏ tươi sắc quan bào quan viên, nóng đầu đầy đại hãn lại toàn bộ không để bụng, rất không có quy củ xen vào nói đạo, lúc này đã nhìn không được thượng quan chàng quy củ, không cầm ra đủ số lượng vũ khí, công bộ trên hạ còn không biết muốn bức chết bao nhiêu người đâu. Ngươi là, Trương Đàn quay đầu hỏi, hạ quan công bộ binh khí phường tiến sĩ Thôi Thành. Cái kia người xuyên đỏ tươi sắc quan bào, người nói, hắn nhìn qua 40 trên xuống, cằm trên giữ lại chòm râu tu, há, nguyên lai là Thôi tiến sĩ, thất kính, Trương Đàn liên tục ôm quyền, hắn vốn là công tượng xuất thân, hợp trong phường quan viên quen thuộc nhất, cái này tiến sĩ, cùng trên địa cầu tiến sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Là nhất chủng chức quan gọi chung, thuộc về danh hiệu loại, có thể lớn có thể nhỏ. Xưởng tiến sĩ, chủ yếu phụ trách cung cấp kỹ thuật chống đỡ, thuộc về quan kỹ thuật viên. Như năm đó Trương Đàn không hề rời đi xưởng, cũng sẽ treo một cái xưởng tiến sĩ danh hiệu. Trương Thần Tượng, Trọng Khải cùng Kỵ Thương có thể đánh tạo sao? Tốc độ như thế nào? Thôi Thành vội vàng hỏi, lúc này nào còn có công phu cùng ngài khách khí, này cũng lửa lan đến nhà. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hiện nay lấy tinh luyện kim loại vì chủ. Vũ khí chế tạo cũng đầu vào hỏa thương phương diện. Trọng Khải cùng Kỵ Thương đi đến hàng nghiên cứu. Nếu như giống các ngươi công bộ như vậy chế tạo, hiệu suất quá thấp, còn không bằng không được tạo. Trương Đàn lắc đầu nói đạo, ở thần công điện thấy được thủy lực cơ giới tiện lợi. Lấy trước kia chủng cây búa gõ chế tạo phương thức, hắn sớm nhìn không thuận mắt, cái kia nhiều chậm a. Trong khi đang nói chuyện, mọi người đi tới bãi bắn bia. Đây là hỏa thương phường phía sau chuyên môn thiết lập bãi bắn bia, dùng để thực nghiệm hỏa thương tín nhiệm tính, cùng với hiệu chỉnh chuẩn ngôi sao dùng. Thôi Thành bị nói sắc mặt xanh lét tử, thần công điện nhãn trong, cứ như vậy nhìn không được trên công bộ. Nghi, lão thúc, ngài làm sao tới? Thôi Thành chính phiền muộn đây, nhất vị tuổi trẻ học sĩ đi tới, kinh ngạc hỏi, ngươi là? Thôi Thành tỉ mỉ phân biệt khoảng khắc, cái này mới phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt hắn thật đúng là nhận thức, chắc là tộc trong một cái vãn bối. Có người nói cái này vãn bối đặc biệt lập hàng, thi xong tú sĩ về sau, không để ý người nhà phản đối, xa đi Tây Nam, đi Định Quân Thành, về sau cũng không sao tin tức. Hắn gọi là cái gì ấy nhỉ? Vãn bối sáu phòng Thôi Thanh. Gặp qua lão thúc, Thôi Thanh khom người tới đất, cái này nhưng là chân chính bản gia, Thôi Thanh chỉ là thứ xuất, tuy là thuở nhỏ thông minh, bài vở và bài tập thành công, nhưng không chịu gia tộc coi trọng, nếu không thì cũng sẽ không tùy ý hắn chạy đến Tây Nam Định Quân Thành chơi chính mình. Trong nhà con trai trưởng, đang hưởng thụ gia tộc mỗi bên chủng tư nguyên đồng thời, cũng nhất định tiếp thu gia tộc sai khiến. Phải, ngươi gọi Thôi Thanh, là bốn phòng con thứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi sĩ nóng ruột, đã thấy Trương Đàn cùng đại tướng quân chạy tới bãi bắn bia một bên, đang ở kiểm tra hỏa thương. Lúc này tự nhiên không có thời gian lý một cái nho nhỏ xưởng tiến sĩ. Gấp cũng vô ích, lão thúc, cháu một mực nơi đây à. Tiên sinh năm đó lưu lạc Định Quân Thành, cháu theo trước đây ruột bên. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thần công điện người? Nguyên bản cũng không thèm để ý Thôi Thành, vừa nghe Thôi Thanh chính là thần công điện người, đương thời thật hưng phấn. Hắn quan vị trí thấp ti, nếu không phải kỹ thuật xuất chúng, lần này cũng không tới phiên hắn theo đội tới Nam Trưởng thần công thành. Đáng tiếc hắn không nói nên lời con a, vừa rồi cũng là bắt buộc mạo hiểm, lại không đạt được kết quả mong muốn, trở về sau, không thiếu được chịu chút làm khó dễ. Một cái không tốt, xung quân đến công nhân lao động giản đơn trong phường đều là có khả năng. Không nghĩ tới, quanh co, tự ra thứ chất, lại là thần công điện nguyên lão, lấy hắn đối với Lôi Nặc giải khai. Coi như tự gia cháu năng lực hữu hạn, nếu là nguyên lão, tốt chỗ tự nhiên thiếu không được hắn, ít nhất có thể ở Lôi sư trước mặt nói chuyện, cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Thôi Thanh, người ở đây Lôi sư trước mặt có thể nói trên lời sao? Thôi Thành vội vàng hỏi, lão thúc chớ vội, tự nhiên là không có vấn đề, ngày trước đem máy trợ thính mang tốt, muốn thử bắn. Thôi Thanh vừa nói, bằng lão thúc mang tốt máy trợ thính, hỏa thương là dùng tốt, có thể thanh âm quá lớn, cự ly gần xạ kích, có thể để cho người bình thường lỗ tai ngắn mất thông. Thôi Thành nơi đó có tâm tình để ý tới những thứ này. Đưa tay muốn bắt rơi máy trợ thính, mang trên thứ này, cái gì đều nghe không đến, còn nói thế nào a? Rầm rầm rầm. 10 nhánh hỏa thương đồng thời khai hỏa, đinh tai nhức óc, khói lửa tràn ngập, mùi gay mũi bay đầy bãi bắn bia. Rầm rầm rầm, lại là 10 nhánh hỏa thương khai hỏa. Lôi nặc thử qua, hay là tam đoạn bắn kỳ thực căn bản mất linh. Hỏa thương nhét vào tốc độ không nhanh, coi như trải qua huấn luyện hỏa xạ thủ, nhanh nhất cũng cần 30 giây tả hữu, cũng chính là một phần chung hai thương. Tam đoạn thức xạ kích có thể mang tốc độ tăng lên gấp 3, cũng chính là 10 giây chung một thương. 10 giây chung một thương rất nhanh sao? Chính mình thử xem 10 giây chung phải bao lâu cũng biết. Nhưng thật ra là rất chậm, thậm chí có thể nói phi thường chậm. Tại chiến trường lên, thời gian lâu như vậy, đầy đủ làm cho xung phong chiến mã chạy ra 200 mét xa. Ngẫm lại đây là khái niệm gì? Hỏa thương điều kiện tốt nhất xạ trình, kỳ thực chính là 200 bước tả hữu, lại xa sẽ rất khó bắn chuẩn. Hữu hiệu xạ trình cũng bất quá 300 đến 400 bước. Khoảng cách lại xa là rất khó bắn thủng kỵ sĩ trên người khôi giáp, coi như bì giáp, ở khoảng cách này lên cũng có thể bảo vệ rất kỹ kỵ sĩ. Coi như lấy 400 bước rộng cách, hỏa thương bắt đầu xạ kích, lấy 10 giây nhất luân tính toán, tối đa đánh 2 đợt, còn đùa mau tam đoạn bắn a. Phân đoạn bắn mục đích chỉ có một, không được gián đoạn hỏa lực phóng. Bình quân xuống 10 giây một hồi hỏa lực đồng loạt, cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Trải qua thực nghiệm, lôi nặc dùng là tương đối khoa trương thủ pháp. Thập đoạn bắn vấn đề lớn nhất là hệ thống chỉ huy. Một cái không tốt, xạ kích đội ngũ liền lộn xộn. Vì đây, Cảnh Lam cùng lôi nặc thương lượng mấy lần, chế định ra một bộ đầy đủ hỏa thương đội ngũ chiến thuật. Gặp phải nhân số nhiều chính mình, không sai biệt lắm nhân số, ít hơn so với chính mình, ấn bất đồng tình huống áp dụng bất đồng chiến đấu phương thức. Lôi nặc ở hỏa thương đội thân trên tiêu tốn thời gian không nhiều lắm, chủ yếu là xem không được trên cái này chủng có chứa rãnh nòng súng toại phát trước giả trang. Thương, tốc độ bắn quá chậm, sử dụng là chỉ bắn ra, lực xuyên thấu không được đủ. Bây giờ có tân hình hợp kim, nòng súng vấn đề sớm đã giải quyết, chỉ bắn ra có thể thay đổi thành tinh thiết viên đạn. Lực sát thương mặc dù có tiến thêm một bước đề thăng, có thể tốc độ làm cho người thương tâm. Lôi nặc một mực chờ, chỉ cần lửa có sẵn có thể nghiên cứu ra được. Tiếp mới là hỏa khí đại phát triển thời đại, trước không nói liền phát thương, coi như xuyên động đơn phát thương tốc độ bắn cũng sẽ so với hiện tại gần 10 lần. Chỉ cần có lửa có sẵn, sau giả trang thương, lôi nặc liền trực tiếp lướt qua xếp hàng bắn chết quá trình này. Bài trừ bắn chết cái này đồ chơi, đặt ở trái đất trên còn có thể vui đùa một chút. Ở đại sở, thật chơi không được chuyển a, coi như thông thường sĩ binh, thân thể tố chất đều có thể vượt lên trước trên địa cầu binh vương. Đối mặt bầy quái vật này, trước giả trang hỏa thương chính là gân gà. Còn tông sư, đó là cần ngươi vận dụng súng máy hạng nặng mới có thể giết chết siêu nhân. Hỏa thương xếp hàng xạ kích, tối đa có thể đem tông sư đánh đuổi. Đánh gục tông sư có khả năng là phi thường thấp. Tông sư bên trên, nhưng là còn có địa tiên đây. Vì biểu thị hiệu quả đạt được tốt nhất, Thôi Thanh thiết kế hỏa thương biểu thị, dùng 15 đoạn bắn, bình quân mỗi 2 giây liền vang đến một hàng tiếng thương. Thoạt nhìn là bộ dạng làm náo nhiệt, đáng tiếc cái này chủng biểu diễn tính chất đồ đạc, lừa gạt không được trải qua sa trường Ngụy Văn Trường. Lần đầu tiên xem xạ kích kết quả về sau, hắn đích xác kích động khoảng khắc, có thể tiếp đó, càng xem lông mày của hắn nhíu càng chặt. Đợi được 15 đứng hàng hỏa thương đều bắn xong, Ngụy Văn Trường đã vẻ mặt bình tĩnh, tiếng chấn động như sấm, có thể hù dọa chiến mã, lực đạt đến thiên quân, không kém trọng nỗ, tốc độ so với sàng nỗ phải nhanh. Cái này đồ chơi, tự nhiên cũng là có dùng. có thể tưởng tượng muốn cho hỏa thương trở thành chế thức vũ khí chủ lực. Đùa thôi, đến phụ cận, bắn không ra viên đạn hỏa thương, còn không bằng dao găm dùng tốt đây. Đại tướng quân, người xem đến chính là thần công điện hỏa thương đội. Ở trước mặt nó, coi như thiên quân vạn mã, cũng khó mà vượt quá. Trương Đàn tự hào nói, đáng tiếc lão gia hỏa chỉ là thần tượng, không có học qua biểu diễn, cho nên hiệu quả không tốt đẹp gì. Ngụy Văn Trường rất cho mặt tử nói ra, không sai, tiếng chấn động như sấm, đáng kinh ngạc chiến mã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.